Thần khống thiên hạ, chương 438, ta không thích nam nhân, 2, góc truyện audio.com, Mộc Hoè đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút hướng về phía Lăng Tiếu cười mắng. Người cái này tiểu hoạt đầu, lại không cùng sư phụ thương lượng một chút liền hướng tông chủ cầu hôn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá lỗ mãng sao? Lăng Tiếu cười khan một tiếng nói, kỳ thật ta cũng không muốn ở trong hôm nay liền hướng tông chủ cầu hôn, chẳng qua là ai ngờ đến mạc danh kỳ diệu mà được làm trưởng lão, vậy thì dứt khoát hướng tông chủ nói rõ mới tốt. Người tiểu tử thúi này, được tiện nghi còn khoe mẹ a, hoàn hảo tiểu thư không cự tuyệt ngươi, bằng không mặt mũi của Mộc Kỳ Phong chúng ta cũng vì ngươi mà mất hết. Mộc Hoè tiếp tục mắng, bất quá cho dù là ai cũng có thể nhìn ra vẻ yêu thích của hắn đối với Lăng Tiếu. Sư đệ, ngươi đừng ở chỗ này làm ra vẻ rồi, để cho sư huynh nói hai câu. Mộc Ân tựa hồ có việc gì gấp cắt đứt lời nói của Mộc Hoè, tiếp đó nhìn Lăng Tiếu dồn dập hỏi. Tiểu thiếu, ngươi còn có thể luyện chế tấn vương đan không? Hắn cùng với Mộc Hoè đều là đồng môn sư huynh đệ, đều là mộc thuộc tính, thực lực của hai người cũng là ở tu vi trung cấp vương giai nhiều năm, theo như thực lực mà nói, hắn so với Mộc Hoè còn mạnh hơn một chút, nếu như ban đầu hắn muốn làm phong chủ, như vậy vị trí này hẳn là của hắn, chẳng qua là hắn đối với vị trí phong chủ không có hứng thú mà thôi. Hôm nay Mộc Hoè được Lăng Tiếu tặng tấn vương đan, không cần mấy ngày nữa liền có thể trực tiếp thăng lên cao cấp vương giai, sẽ xa xa đem hắn ném lại phía sau, trong lòng hắn có thể không nóng nảy, hâm mộ sao? Cho nên, hiện tại chỉ có thể kéo xuống nét mặt già nua hướng Lăng Tiếu hỏi cần tấn vương đan rồi. Lăng Tiếu sờ lỗ mũi một chút đáp, sư bá ngươi chẳng lẽ hoài nghi tứ phẩm luyện dược sư ta đây là giả hay sao? Không, sư bá làm sao có thể hoài nghi được chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi tấn cấp. Mộc Ân lập tức khoát tay nói, Lăng Tiếu cười nói, nếu không phải thì được rồi, tấn vương đan là ta luyện chế, ta dĩ nhiên còn có thể luyện chế lại một lần, chỉ cần ta muốn luyện chế, nghĩ muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Thật, thật tốt quá, vậy ngươi nhanh giúp ta luyện chế một viên, sư bá tất có báo đáp ngươi. Mộc Ân kích động đứng lên nói, vài tên trưởng lão bên cạnh Mộc Ân đều tiến lên hướng về phía Lăng Tiếu khẽ khom người nói. Thỉnh Lăng trưởng lão vì chúng ta luyện chế tấn vương đan. Thỉnh Lăng trưởng lão vì chúng ta luyện chế tấn vương đan. Nghe lời này, sắc mặt của Lăng Tiếu đều hiện đầy hắc tuyến. Mộc Hoè đè ép thanh âm nói. Các ngươi trước đừng kích động, Tiếu Nhi là đồ đệ của ta, có ta đây, nhất định sẽ có các ngươi. Hắn cái phong chủ này vẫn là lần đầu tiên khó có được nói hào phóng như thế. Lăng Tiếu nghe tiếp lời này, thiếu chút nữa ngã xuống đất bỏ mình. Tiêu Tùng Lâm chú ý tới thần sắc của Lăng Tiếu, hừ nhẹ một tiếng. Đều ngồi đàng hoàng cho ta, nghe tiểu tiếu nói như thế nào. Sư phụ ta bất kể như thế nào ta nhất định phải để cho tiểu tiếu luyện cho ta một viên tấn vương đan, ta tuyệt không thể đi sau sư đệ a. Mộc Ân như là một hài tử bướng bỉnh hướng Tiêu Tùng Lâm tức giận nói. Tiêu Tùng Lâm trừng mắt nhìn Mộc Ân một cái, lúc này mới hướng Lăng Tiếu cười nói. Tiểu tiếu, ngươi nhìn sư bá ngươi tựa như một cái lão hài tử, ngươi liền luyện chế cho hắn một viên đi. Lăng Tiếu cười khổ một cái. Góc truyện audio.com, đáp, thái sư phụ, sư bá ta mặc dù có thể luyện chế tấn vương đan, nhưng mà các ngươi nên biết linh thảo cần thiết rất nhiều, hơn nữa mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý, coi như là ta có tàng trữ cũng không nhiều a. Lăng Tiếu nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu. Nguyên lai Lăng Tiếu này là nói có thể luyện chế, nhưng mà lại không có linh thảo, căn bản không có biện pháp luyện chế tấn vương đan rồi. Lăng Tiếu nói nhưng là sự thật, tấn vương đan chính là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, mỗi một dạng linh thảo phụ trợ đều là nhị giai, tam giai trở lên, mà linh thảo chủ yếu lại là tứ giai trở lên, nhị giai, tam giai linh thảo tương đối mà nói còn dễ tìm một chút, mà tứ giai linh thảo thì tương đối hiếm thấy, mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý, không phải là dễ dàng có thể chuẩn bị được. Lăng Tiếu lúc trước vì sao có những tứ giai linh thảo kia đều là bởi vì từ trong bí cảnh của cường giả địa hoàng giai mà đạt được, trong không gian giới nguyên lai còn có không ít cao giai linh thảo, mặt khác thời điểm rời đi tế ti thành, đại tế ti cũng cho hắn một nhóm lớn linh thảo chân quý, đây mới khiến hắn có đầy đủ linh thảo thay Mộc Hoè luyện chế ra tấn vương đan, bằng không lấy thực lực của hắn thì làm sao có được nhiều cao giai linh thảo như vậy được. Tiểu tiếu ngươi nói cần linh thảo gì, sư bá nơi này có tàng trữ, cho dù sư bá nơi này không có chỗ của thái sư phụ ngươi khẳng định cũng sẽ có. Mộc Ân vội vàng nói, Mộc Hoè nhìn bộ dáng kia của sư huynh hắn, thất thanh cười nói. Sư huynh ngươi cũng có hôm nay à, ha ha, ngươi còn cười, sư huynh liền đoạt tấn vương đan của ngươi. Mộc Ân khó chịu nhìn Mộc Hoè nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nở nụ cười, đồng thời những trưởng lão của Mộc Kỳ Phong này đều rối rít tỏ vẻ mình có tàng trữ, chỉ cần Lăng Tiếu cần dùng tới thì cứ việc cầm lấy, mục đích của bọn họ đều là vì tấn vương đan. Tiêu Tùng Lâm cũng mở miệng. Tiểu Tiếu, không bằng như vậy, người đem một phần danh sách tài liệu cần thiết viết ra, nhìn xem chúng ta người nào có liền lấy ra cho ngươi, hẳn là muốn gom đủ linh thảo cũng không thành vấn đề. Từng người ngồi ở đây đều là cao thủ vương giai, chữ tàng của bọn họ tự nhiên là không ít, tin tưởng có thể gom đủ linh thảo để luyện chế tấn vương đan. Nghe lời nói của Tiêu Tùng Lâm, Lăng Tiếu cũng vội vàng viết ra một phần danh sách linh thảo. Khi Lăng Tiếu muốn đem danh sách cho bọn hắn, Linh Cơ vừa động, lộ ra một cái vẻ mặt khó khăn nói. Thái sư phụ, ngài cũng biết ra luyện chế tứ phẩm đan dược hao tổn thật lớn, hơn nữa còn rất tốn thời gian, mà mỗi một viên tấn vương đan là giá trị như thế nào thì ngài cũng biết, ta thay sư phụ cùng sư bá luyện chế không thành vấn đề, nhưng mà những người khác. Lăng Tiếu nói tới đây, tất cả mọi người hiểu được hắn nghĩ muốn cái gì rồi. Người tiểu tử này, thật là không có lợi thì không làm a. Tiêu Tùng Lâm cười cười, lại nói tiếp. Bất quá lời của ngươi không phải là không có lý, hẳn là muốn thu lấy thù lao, bằng không ai cũng tìm ngươi làm lao công miễn phí, vậy quả thật là thiệt thòi lớn rồi. Mộc Ân đoạt trước nói, tiểu thiếu chỉ cần ngươi luyện chế tấn vương đan cho sư bá, chữ tàng của sư bá mặc ngươi chọn bao nhiêu cũng có thể, xem như đó là vì thù lão thì như thế nào, hoặc là ngươi cần huyền tinh cũng được. Cách chương.